Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tần Hạo đương nhiên cũng phải thể hiện ôn hòa một chút. Hắn nở một nụ cười cùng với bọn họ hàn huyên một phen, hơn nữa nói chuyện đến một số phương pháp tu luyện của mình, để cho bọn họ giống như thể hồ quán đỉnh mà trở về. Suốt hai canh giờ, Tần Hạo xem như mới đẩy được bọn họ đi khỏi. Hắn bây giờ có cảm giác thời điểm cùng với mấy người kia xã giao, thậm chí so với tu luyện thì còn gian nan hơn rất nhiều. Tần Hạo suy nghĩ về sau nếu như có thể sẽ tận lực để tránh bớt những sự tình như vậy. Lần tu luyện này trở về, có thể nói Tần Hạo tinh thần và thể xác là đều rất mệt mỏi. Chui vào bên trong căn phòng của mình, ở ngoài cửa dán một cái thẻ bài không làm phiền. Mình ngủ say một giấc, đến tận trưa, hắn bây giờ phải khôi phục lại sức lực của mình một chút để đối phó với những khiêu chiến tiếp theo. Một giấc ngủ này, hắn ngủ đến tận 3 ngày. Ngày thứ 3 thức dậy, Tần Hạo cái bụng đã đói kêu lên ổng ọc. Kết quả đi lên trên núi lại làm một chút món ăn dân dã, mình tự nướng ăn. Gió cuốn, mây tan giải quyết sạch. Ở một cái, thật sự là rất thoải mái, là rất phấn khởi. Hắn vuốt vuốt cái bụng ăn no tròn xoe của mình. Bất giác, hắn muốn cảm tạ Mặc U lão đầu lúc đó đã đưa mình vào trong phòng bếp, cho hắn làm một công việc để bây giờ có một sự thích nghi rất tốt với cuộc sống. Kỹ thuật nấu nướng của hắn có tiến bộ rất lớn. Bây giờ cửu thiên lôi quyết của Tần Hạo coi như đã bước vào trong nhập môn. Nếu như về sau muốn để tăng một bước mà nói, không những là phải luyện tập cố gắng mà phải cố gắng hơn rất nhiều. Hắn lấy từ bên trong càn khôn đại ra một quyển bí tịch khác. Đây chính là quyển bí tịch mà lúc hắn làm ngoại môn đệ tử đã được thưởng cho. Cầm quyển bí tịch trong tay cân nhắc một phen, ở trên có mấy chữ to mạ vàng, thoạt nhìn là vô cùng khí phái. Có thể thấy loại bí tịch này chắc chắn là không có bình thường. Huyễn Linh Quyết. Đơn giản nhìn qua tên công pháp này, Tần Hạo đại khái cũng đem một số tin tức bên trong ghi nhớ. Đây chính là một môn công pháp tu luyện tinh thần lực. Mặc dù nói trình độ của bây giờ, rất nhiều đệ tử tu luyện phần lớn là những pháp thuật cơ bản, đem những pháp thuật này tu luyện lên cấp bậc đại thành. Không thể nghi ngờ, được như vậy thì cuộc tỉ thí tông môn hoặc là làm một số nhiệm vụ coi như cũng dư giả chống đỡ. Thế nhưng Tần Hạo thì không nghĩ như vậy. Tầm nhìn hạn hẹp, hắn biết rõ muốn để cho mình mạnh hơn mà nói, phải tìm một số kỹ năng và pháp thuật đặc biệt. Huyễn Linh Quyết này, Tần Hạo cảm giác như là rất tốt, có thể tu luyện được tinh thần lực, cũng kịp thời để cho thực lực của ngươi tiến lên đến một tầng cố định. Trở lên cường đại thì tinh thần lực của ngươi cũng phải tăng lên, bởi vì lúc đó không chỉ sử dụng sức mạnh mà còn phải sử dụng cả tinh thần để cho đối thủ sợ hãi. Tần Hạo bắt đầu lật sách xem một vòng, nhưng hắn phát hiện môn công pháp này cũng không có đơn giản như mình tưởng tượng. Nguyên lý của nó cực kỳ phức tạp, càng không cần phải nói, một số điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc mà hắn chưa bao giờ nghe đến. Hắn đem công pháp này xem qua một lần đều vô pháp mà hiểu được công dụng thật sự của nó. Tần Hạo cười khổ lắc đầu, đúng là bất đắc dĩ. Sức lĩnh ngộ của Tần Hạo bây giờ mà nói cũng không thể nào mà hoàn thành được hết, cũng không có cưỡng cầu nữa. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi dập khuôn máy móc để cố tìm hiểu nữa, mà hắn suy nghĩ một số biện pháp khác, nhìn một chút xem phương con đường tu luyện tiếp theo của hắn như thế nào. Bất quá nghĩ mãi không ra, có lẽ nên hỏi thăm những người khác một chút. Trong lòng của Tần Hạo đã có quyết định, đồng thời ra khỏi nhà đi về một phía. Ở trên một động phủ có một đám bạch vân bay tới. Một nam tử vô cùng anh tuấn từ trên đám mây hạ xuống, khuôn mặt vô cùng tự tin phiêu giật. Nếu như có nữ tử nào nhìn thấy một màn này mà nói, nhất định sẽ hét lên chói tai. Dĩ nhiên đây chính là Tần Hạo, là Tần Hạo đẹp trai. Thật ra thì bản thân không ngừng tu luyện, trên người của hắn cũng xảy ra những biến hóa không nhỏ về ngoại hình. Tướng mạo của hắn bây giờ da rẻ nhìn như bạch ngọc, mang một vẻ đẹp trai và tiêu sái. Đây là chỗ mà Tần Hạo bất ngờ không nghĩ đến. Hắn đi đến trước động phủ, hai tay đặt lên trên một cái cơ quan, nhẹ nhàng ấn xuống. Không lâu sau, tiếng vang cót két, chu lực từ bên trong đi ra. chính là một vị sư thúc đã từng trợ giúp hắn rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net